Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 281 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 281 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại nhà chính nhà họ Phan, một người đàn ông cao gần 2 mét, hơi thở mạnh mẽ, mặc áo màu vàng, đi tới đi lui trong đại sảnh. Bước đi của ông ta rất nhanh và có vẻ bồn chồn. Ông ta đang chờ tin tức. Mà dưới đường, Phan Anh Hùng, Phan Quốc Chính, Phan Hạo Nhiên đều cúi đầu không dám lên tiếng. Ba người bọn họ đã nghe được một chút tin tức về Giang Thành. Tình hình thật là khủng khiếp. Nhưng mà bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể chờ tin tức người liên lạc báo cáo. Đúng lúc này, một người của nhà chính nhà họ Phan vội vàng chạy vào đại sảnh. Đại nhân, đại nhân! Giang Thành truyền đến tin tức. Người đàn ông hét lên và đang cầm một chiếc điện thoại di động trong tay. Người mặc áo vàng đi tới đi lui nhanh chóng tiến lên, một tay đoạt lại điện thoại kết nối. Tin tức thế nào rồi? Người đàn ông áo vàng vội nói. Xong rồi đại nhân, tất cả đã xong rồi. Tôi sắp trở lại rồi, tôi sắp trở lại rồi. Điện thoại ở đằng kia là tiếng khóc của người liên lạc, nhưng không nói được hai câu, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Sau đó điện thoại bị cúp máy, không còn nghe thấy giọng nói của người liên lạc nữa. Người đàn ông mặc áo vàng hô hấp căng thẳng, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Nhưng bất kể ông ta có gọi như thế nào, thì điện thoại bên kia vẫn không thể gọi được. Xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông áo vàng thì thầm. Báo cáo. Lúc này, một người của nhà chính nhà họ Phan vội vàng chạy tới. Hai tay cầm một lá thư hô. Đại nhân, Đào Thần Hòa gửi thư. Mời ngài xem qua. Đào Thần Hòa sao? Sắc mặt của người đàn ông mặc áo vàng thay đổi, vội vàng đi tới cầm lấy phong thư mở ra nhìn. Lúc này, sắc mặt đại biến. Đại nhân, nội dung của bức thư là gì vậy? Phan Anh Hùng trầm ngâm hỏi. Người đàn ông mặc áo vàng cầm phong thư, cả người đều run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào nội dung trên phong thư một hồi mới thả xuống. Sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn mấy người. Các người làm chuyện gì thế này? Chúng tôi sao? Phan Anh Hùng, Phan Hạo Nhiên, Phan Quốc Chính, ba người đều mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại nhân, tôi không hiểu ý của ông. Phan Anh Hùng ngơ ngác nói. Người đàn ông mặc áo vàng tức giận đến cực điểm, cũng không có trả lời mà cầm phong thư trong tay vung lên. Phan Anh Hùng chỉ vội vàng nhặt lên nhìn. Chỉ nhìn một cái thôi, anh ta đã choáng váng. Anh Hùng, bức thư nói gì vậy? Phan Quốc Chính vội vàng hỏi. Lại thấy Phan Anh Hùng ngơ ngác nói. Thần Hòa tôn giả đang ở Giang Thành. Cái gì? Phan Quốc Chính cùng Phan Hạo Nhiên trợn tròn mắt há hốc miệng. Sắp tới Thần Hòa tôn giả sẽ đến nhà chính của chúng ta. Theo những gì được viết trong thư thì ông ta đến để hỏi tội. Phan Anh Hùng nuốt nước bọt nói. Đến hỏi tội sao? Hai người trong nháy mắt hiểu được Thần Hòa tôn giả đến nhà chính sợ là vì Phan Lâm. Có thể giải thích, tất cả mọi thứ có thể được giải thích. Thần Hòa tôn giả nếu ở Giang Thành, vậy thì mọi chuyện có thể giải thích được. Phan Quốc Chính ngơ ngác nói. Mấy người kia không nói gì, rút tất cả người xung quanh Giang Thành. Ngay lập tức, tạm thời không nên lấy Lâm Thần Y làm mục tiêu. Đợi xử lý xong chuyện Thần Hòa tôn giả thì lại tính tiếp. Người đàn ông mặc áo vàng hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Tuân mệnh! Ba người cùng hô lên, sắc mặt hoảng sợ. Giang Thành, Học viện Phái Nam Y. Thần Hòa tôn giả sau khi thăm Phan Lâm xong thì lập tức mang theo người của Đào Thần Hòa rời đi. Về phần bọn họ muốn đi đâu, Phan Lâm đương nhiên là rõ ràng biết. Thần Hòa tôn giả đi, Phan Lâm từ trên giường bệnh ngồi dậy. Thưa thầy, chúng ta có cần phải thổi thêm lửa không? Hà Vĩ Hùng đi tới cung kính hỏi. Thêm lửa gì chứ? Phan Lâm bối rối nhìn ông ta. Ví dụ như làm tang lễ cho cậu. Còn mẹ nó, tôi còn chưa chết. Phan Lâm nhịn không được mắng. Tôi chỉ giả vờ bị thương nặng, cũng không phải là giả người chết. Làm tang lễ cái gì chứ? À, là sơ suất của tôi. Là do tôi không chu đáo. Tôi trở về trước, nếu người của Đào Thần Hòa hỏi thì ông hãy nói là thương thế của Lâm Thần Y có chuyển biến tốt. Tôi nghĩ bọn họ hẳn là đã trên đường tới nhà chính nhà họ Phan rồi. Chờ bọn họ đến nơi, hỏi sự tình cũng khoảng chừng mất 7-8 ngày. Tôi chết hay không chết cũng không quan trọng. Thầy Anh Minh. Anh Minh ư, cái này còn chưa đủ, còn phải thêm lửa. Đi thôi, tôi muốn đi xem tên đội trưởng Thí Long bị bắt, còn có Phan Văn Tuấn. Tôi ngay lập tức đi gọi Huỳnh Lam đến. Hà Vĩ Hùng cung kính nói. Dưới sự sắp xếp của Huỳnh Lam, Phan Lâm đi tới tầng hầm. Môi trường sống của Phan Văn Tuấn chắc chắn không tốt như Bạch Hỏa Thủy. Cậu ta chỉ có một gian phòng nhỏ, ăn uống, vệ sinh, toàn bộ ở bên trong. Chờ Phan Lâm nhìn thấy, cậu ta, thần sắc của cậu ta rất tiều tụy, tóc xõa ra, ánh mắt ngơ ngác, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Phan Văn Tuấn, tôi nghĩ cậu đều biết chuyện còn lại có đúng không? Phan Lâm thản nhiên nói. Phan Văn Tuấn mặt như tro tàn, nhìn thấy Phan Lâm trầm mặc một hồi lâu mới khàn khàn nói. Nếu anh không xuất hiện, tôi còn cảm thấy sự tình còn có xoay chuyển. Nếu anh xuất hiện, điều đó có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Nhà chính nhà họ Phan có một người thông minh như cậu, vì sao lại để cậu chết chứ? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Phan Văn Tuấn không nói gì. Được rồi, Phan Văn Tuấn, tôi tới đây chỉ là muốn hỏi cậu về chuyện của nhà chính nhà họ Phan thôi. Hy vọng cậu có thể phối hợp tốt với tôi, nói ra tất cả những gì cậu biết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, anh đừng tốn công vô ích. Tôi sẽ không tiết lộ chút tin tức nào về nhà chính nhà họ Phan đâu. Anh hãy chết tâm đi. Phan Văn Tuấn lạnh lùng nói. Cậu không nói sao? Một từ tôi cũng không nói với anh. Tiếc thật, tôi chỉ muốn báo thù người có thù với tôi mà thôi. Nhưng cậu không nói, vậy tôi chỉ có thể tìm toàn bộ người của nhà chính nhà họ Phan thanh lý ân oán. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Phan Văn Tuấn sừng sốt, đột nhiên quay lại tầm mắt, nhìn chằm chằm đáng kinh ngạc vào anh. Ý anh là sao đây? Cậu không hiểu sao? Phan Văn Tuấn. Tôi họ Phan, cậu cũng họ Phan. Cậu chưa từng hoài nghi cái gì sao? Phan Lâm cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Phan Văn Tuấn như bị sét đánh ngang tai. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Phan Lâm, nửa ngày sau mới ngơ ngác nói. Chẳng lẽ anh cũng là người của nhà chính nhà họ Phan sao? Không, tôi không phải. Tôi là người của nhà họ Phan ở Yến Kinh. Phan Lâm khàn khàn nói. Tuy nhiên, đó là trước đây. Bây giờ thì không phải rồi. Phan Văn Tuấn hoàn toàn ngu ngốc. Nhà họ Phan ở Yến Kinh sao? Đó cũng là người của nhà họ Phan mà. Một kỳ tài ngút trời như vậy mà lại đứng ở thế đối diện với nhà họ Phan. Chuyện quan gì đang xảy ra vậy? Đám vô dụng của nhà họ Phan ở Yên Kinh rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Phan Văn Tuấn trong lòng gào thét, nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Nhà họ Phan ở Yên Kinh sao? Xin lỗi anh. Phan Lâm trầm mặc một lát mới thản nhiên nói. Bọn họ hại chết mẹ tôi, còn muốn giết tôi nữa. Khốn nạn, khốn nạn! Những tên vô dụng đó đã làm cái gì vậy? Phan Văn Tuấn nắm lấy cánh cửa nhà giam điên cuồng gào thét. Tôi không quan tâm họ đã làm gì. Bây giờ tôi chỉ muốn họ chết. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Nếu cậu không hợp tác với tôi, cậu cũng phải chết. Tâm trạng của Phan Văn Tuấn rất hỗn loạn. Cậu ta cảm thấy mình sắp phát điên lên. Cậu ta thật sự không rõ đám vô dụng nhà họ Phan ở Yên Kinh rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao lại để mất một nhân tài xuất sắc đến cực điểm như vậy. Hơn nữa, còn đứng ở phía đối diện với nhà họ Phan. Chỉ sợ Phan Anh Hùng so sánh với Phan Lâm còn kém xa. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tại sao? Phan Văn Tuấn thống khổ ôm đầu của mình. Phan Lâm mặt không chút thay đổi, nhìn cậu ta, chờ Phan Văn Tuấn trả lời. Hồi lâu sau, Phan Văn Tuấn mới khàn khàn lên tiếng. Anh tên là gì? Cậu nên rõ khi biết tên tôi sẽ có kết cục gì đó. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không sao đâu. Tôi sẽ nói cho anh biết một phần những gì tôi biết. Nhưng đây chỉ là bồi thường nhà họ Phan tôi nợ anh. Tôi là người của nhà họ Phan. Tôi thà chết còn hơn là phản bội nhà họ Phan. Nhưng chỉ có chuyện của anh, tôi nguyện ý làm tội nhân của nhà họ Phan một lần. Vì vậy, chết hay không chết, tôi không quan tâm. Phan Văn Tuấn thấp giọng nói. Phan Lâm trầm mặc một hồi, thản nhiên mở miệng. Tên tôi là Phan Lâm. Phan Lâm sao? Hay, hay lắm. Phan Văn Tuấn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Tin tức tôi tiết lộ coi như là bí mật tối cao của nhà họ Phan. Nhà chính nhà họ Phan gần đây phái 13 đội ngũ mạnh nhất đi hoang mạc Đại Tây tìm một thứ ở đó. Thứ gì? Phan Lâm vội vàng hỏi. Hồng Mông Huyền Thiết. Phan Văn Tuấn trầm giọng nói. Hồng Mông Huyền Thiết sao? Cái gì vậy? Nghe nói là một khối thiên ngoại thần thiết còn sót lại từ thời thượng cổ. Cách đây không lâu, có người phát hiện ra một động phủ. Hơn nữa, còn là động phủ lúc thượng cổ cường giả tu luyện. Người nọ được cơ duyên trong động phủ tìm được một tấm bản đồ trong động phủ. Trên bản đồ có ghi lại Hồng Mông Huyền Thiết. Nghe nói huyền thiết này so với bình thường ẩn chứa thần lực vô tận. Nếu lấy nó đúc thành binh khí, có thể địch nổi mọi thần binh trên đời. Vì chí tôn thần binh, nhà họ Phan muốn tìm được khối Hồng Mông Huyền Thiết này, đem nó đúc thành binh khí để nhà họ Phan nổi danh ở hội nghị. Trước mắt có nhiều người biết Hồng Mông Huyền Thiết, nhưng người biết nó ở hoang mạc Đại Tây cũng không có nhiều đâu. Nhà họ Phan hẳn là nhà sớm nhất biết vị trí của nó. Phan Văn Tuấn thản nhiên nói. Phan Lâm nghe xong thì đi tới đi lui nhíu mày suy nghĩ. Phan Lâm, tôi cho anh một lời khuyên. Nếu nhà họ Phan đạt được Hồng Mông Huyền Thiết, anh tốt nhất không nên cùng với nhà họ Phan làm kẻ địch nữa. Nghe nói binh khí do Hồng Mông Huyền Thiết đúc thành có năng lượng khai thiên tích địa, không ai có thể địch nổi. Nếu anh làm kẻ thù của nhà họ Phan chính là đường chết. Anh ưu tú như vậy, không cần phải vì cừu hận mà chôn mình. Phan Văn Tuấn khàn khàn nói. Hồng Mông Huyền Thiết uy năng lại đáng sợ như vậy sao? Phan Lâm nhíu mày, lại quay đầu lại hỏi. Nếu như tôi chiếm được Hồng Mông Huyền Thiết thì sao đây? Phan Văn Tuấn hô hấp căng thẳng, im lặng trong chốc lát mới thấp giọng nói. Đó chính là tai họa của nhà họ Phan. Nhà họ Phan sẽ gặp đại nạn. Phan Văn Tuấn tin tưởng nếu để cho Phan Lâm lấy được vật này, tất nhiên phải lấy nhà họ Phan làm vật thử nghiệm. Nhưng Phan Văn Tuấn lại nghĩ, nhà chính nhà họ Phan chết, nhưng nhà họ Phan sẽ không diệt, mà có lẽ sẽ được sinh ra theo một cách khác. Đó cũng là lý do tại sao cậu ta sẵn sàng mở miệng. Được rồi, cậu có thể nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ không để cho cậu đi cho đến khi hội nghị được tổ chức. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh không giết tôi sao? Phan Văn Tuấn hỏi. Tôi đã nói rồi, cậu phối hợp thật thì tôi sẽ không giết cậu. Nếu cậu nói những gì có ích thì tôi đương nhiên phải giữ cậu lại rồi. Nói xong, Phan Lâm xoay người rời đi. Phan Văn Tuấn yên lặng nhìn bóng lưng Phan Lâm rời đi, không ngừng thở dài, có vẻ đặc biệt suy sụp. Đây là mệnh của nhà họ Phan hay là kiếp nạn của nhà họ Phan đây? Phan Lâm đối với Hồng Mông Huyền Thiết tự nhiên cực kỳ hứng thú, nhưng anh tin tưởng thứ này khẳng định không dễ tìm như vậy. Hơn nữa, tất nhiên có rất nhiều thế lực đang tìm kiếm vật này, như vậy sẽ không tránh khỏi chém giết. Anh phải chuẩn bị sớm. Chỉ là tin tức về vật này anh không biết gì cả, mà trước mắt người biết được tin tức vật này cũng không nhiều lắm. Phan Văn Tuấn trước đó đã nói qua nhà họ Phan là người đầu tiên biết Hồng Mông Huyền Thiết nằm ở hoang mạc Đại Tây. Nói cách khác, nhà chính nhà họ Phan có lẽ có thứ gì đó thuộc về Hồng Mông Huyền Thiết. Nghĩ đến đây, Phan Lâm lập tức gọi Trương Thất Dạ. Ác quỷ đại nhân, gần đây có rảnh không? Phan Lâm cười hỏi. Nếu anh Lâm có gì dặn dò thì cứ nói là được rồi, không cần phải đi vòng vòng. Trương Thất Dạ nói thẳng, anh ta là người thẳng thắn tự nhiên, không thích nói chuyện quanh co. Sảng khoái, tôi muốn anh giúp tôi đi nhà chính nhà họ Phan điều tra một chuyện. Phan Lâm thấp giọng nói. Nhà chính nhà họ Phan sao? Trương Thất Dạ sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi. Có chuyện gì vậy? Không dám sao? Có gì mà không dám chứ? Tuy rằng có nguy hiểm một chút, nhưng cũng không phải là không được. Trương Thất Dạ lắc đầu, anh ta tuy là ác quỷ ma đạo, nhưng loại thế lực như nhà chính nhà họ Phan thật ra đã rời khỏi phạm vi thế giới phàm tục và gia tộc ẩn thế, đạt tới một cấp độ mới của lực lượng. Thực lực của Trương Thất Dạ đặt ở trước mặt một đám cao thủ của nhà chính nhà họ Phan, thật ra tỷ lệ thắng không bao nhiêu, mà lực lượng như cấp độ này, Trương Thất Dạ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc. Yên tâm đi, anh sẽ không có việc gì đâu. Trước khi anh xuất phát, tôi sẽ điều chế cho anh vài viên đan dược bảo vệ tính mạng, có thể giúp anh nhanh chóng khôi phục thương thế, còn có thể đề cao thực lực của anh gấp mấy lần. Có những đan dược này trong tay nhất định có thể cho anh ở trong nhà chính nhà họ Phan thông suốt không trở ngại, không ai ngăn cản. Phan Lâm cười nói. Trương Thất Dạ vui mừng, Nếu vậy thì tôi cần gì phải sợ họ chứ? Đã như vậy, anh chuẩn bị đi đi. 3 ngày sau, thần hòa tôn già sẽ tự mình đến nhà chính nhà họ Phan tính sổ. Khi đó, người của nhà chính nhà họ Phan tất nhiên sẽ huy động tất cả lực lượng phòng ngừa thần hòa tôn già. Đến lúc đó, anh lại động thủ, lèn vào nhà chính nhà họ Phan tìm kiếm thứ tôi muốn. Có thể thuận nước đầy thuyền. Phan Lâm cười nói. Anh Lâm, anh muốn gì? Trương Thất Dạ hỏi. Phan Lâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Anh có nghe qua Hồng Mông Huyền Thiết không? Hồng Mông Huyền Thiết sao? Cái gì vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng nhà chính nhà họ Phan có tư liệu về vật này. Tôi muốn anh đem tư liệu về vật này mang đến cho tôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Trương Thất Dạ gật đầu. Anh Lâm yên tâm đi. Tôi sẽ xử lý việc này. Được rồi, nhanh đi đi. Vâng. Trương Thất Dạ ôm quyền xoay người rời đi. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có Trương Thất Dạ tự mình đi làm chuyện này, khẳng định là có thể thành công. Bây giờ chỉ cần chờ đợi tin tức thôi. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Phan Lâm lập tức kết nối. Nhưng nghe bên trong điện thoại truyền đến âm thanh của Hà Vĩ Hùng. Thầy, cô Vũ Yên tỉnh rồi. Vũ Yên sao? Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức nói. Tôi sẽ đến ngay lập tức. Nói rồi, anh liền cúp điện thoại, vội vàng chạy tới học viện phái Nam Y. Phương Vũ Yên đang mặc quần áo bệnh nhân, ngồi yên trên giường bệnh trắng toát, quay đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Cô ta có chút mơ hồ, thật lâu không khôi phục được tinh thần. Vũ Yên, cô thế nào rồi? Phan Lâm bước nhanh đến giường bệnh. Phan Lâm sao? Phương Vũ Yên quay đầu lại, nhìn người đang đi vào, không khỏi nở nụ cười. Tôi cảm thấy rất tốt. Vậy thì tốt. Phan Lâm thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Tôi không nghĩ là anh có thể cứu tôi. Tôi nghĩ tôi đã chết. Y học của anh thật kinh khủng. Phương Vũ Yên nhìn bàn tay nhỏ bé tái nhợt của mình, nhìn không được thì thào. Trường Sinh Thiên Cung giết cô. Thù này tôi sẽ chậm rãi tìm bọn họ để tính toán. Cô hiện tại quan trọng nhất chính là điều trị sức khỏe thật tốt. Hiểu không? Phan Lâm dịu dàng nói. Thân thể mềm mại của Phương Vũ Yên khẽ run lên. Sau đó khàn khàn bật cười. Thân thể của tôi khỏe lại rồi. Nhất định là anh cho tôi dùng thuốc rất tốt. Tôi cảm thấy như mình có rất nhiều năng lượng trong cơ thể. Chân này cảm thấy một chút yếu đuối. Điều này là bình thường thôi. Sau khi dùng thuốc xong, thuốc sẽ tích lũy trên chân của cô. Cô chỉ cần đi bộ xung quanh một chút. Trong 2 ngày tôi sẽ giúp cô loại bỏ các loại thuốc còn tồn đọng khác. Và khi thuốc được loại bỏ, chân của cô sẽ trở lại bình thường. Phan Lâm nói. Cảm ơn anh. Phương Vũ Yên hai má đỏ bừng. Không cần phải khách sáo. Phan Lâm, bây giờ anh có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Anh có thể đẩy tôi ra ngoài đi dạo được không? Phương Vũ Yên tràn đầy chờ mong nói. Phan Lâm dừng sốt, mỉm cười gật gật đầu. Không thành vấn đề. Chỉ chốc lát sau, anh lấy một chiếc xe lăn ôm Phương Vũ Yên từ trên giường bệnh xuống. Phương Vũ Yên khẽ cắn môi anh đào, không dám nhìn Phan Lâm. Đợi sau khi ngồi xuống, anh đẩy Phương Vũ Yên đi ra học viện phái Nam Y, đi về phía dòng sông cách đó không xa. Thật sự rất nhớ không khí nơi này. Tôi muốn trở lại trước đây, trở lại thời gian hái thuốc với bà nội của tôi. Phương Vũ Yên hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phan Lâm thuận miệng nói. Phan Lâm, anh có thể đẩy tôi đến bên sông không? Tôi muốn được hít thở gió sông. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, đẩy xe lăn đến một cái bàn bên bờ sông. Phương Vũ Yên mở hai tay ra, nhắm mắt cảm thụ gió thổi bên cạnh dòng sông. Trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Phan Lâm yên lặng, nhìn chăm chú cô ta, trong lòng cũng nổi lên từng trận gợn sóng. Chỉ những người đã trải qua cái chết mới biết hơi thở đẹp như thế nào. Con người chính là như vậy, chờ mất đi mới biết quý trọng, mới khát vọng. Mà đã đạt được, cho dù là thứ chân quý hơn nữa thì cũng sẽ trở nên coi thường. Có lẽ đó là bản tính của con người. Phan Lâm yên lặng lắc đầu. Này! Hai người, ra khỏi đây ngay, có nghe thấy tôi nói không? Lúc này, một người bảo vệ mặc đồng phục bước tới, hung thần ác sát quát. Phương Vũ Yên hơi ngẩn ra cùng với Phan Lâm nhìn lại. Đi sao? Tại sao chứ? Phan Lâm hỏi. Anh không thấy có người đang quay phim ở đằng kia sao? Anh ở đây không sợ ảnh hưởng đến những người khác quay phim sao? Nhân viên bảo vệ quát, giọng nói thật không dễ nghe. Quay phim sao? Phan Lâm hừ lạnh. Đây là nơi công cộng, ai cũng có thể đến. Anh ta quay phim của anh ta, tôi đi ngắm sông của tôi, có ảnh hưởng gì không? Mẹ kiếp, anh đang tìm chết sao? Dám gây rối ở đây sao? Tôi không ra tay, anh không sợ có phải không? Tin hay không tôi đánh anh. Các nhân viên bảo vệ tức giận la hét. Phan Lâm không để ý tới. Phan Lâm, nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi. Phương Vũ Yên do dự nhỏ giọng nói. Không, chúng ta không đi đâu cả. Cô thích phong cảnh ở đây, vậy thì hãy xem thêm một chút đi. Phan Lâm cười nói. Nhưng... Không sao đâu. Chẳng lẽ cô sợ tôi không thể đối phó được với những người này sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Phương Vũ Yên sừng sốt một chút, không nhịn được mà bật cười. Cũng không có nói gì nữa. Nhưng hành động này của hai người hoàn toàn chọc giận nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lập tức đưa tay đẩy mạnh về phía Phan Lâm. Đừng có không nể mặt. Nhưng lần này không hề đẩy được Phan Lâm chút nào. Ngược lại, bởi vì quá mức dùng sức nên bảo vệ tự mình bị tác dụng quán tính đặt mông ngồi trên mặt đất. Anh ta cũng không khách khí, lúc này oa oa hét to. Ôi trời ơi, có người đang gây rối, có người đến để quấy phá trường phim. Người đâu? Nhanh đến đây đi mọi người. Các thành viên của đoàn làm phim đang quay phim bên kia đều nhìn về phía bên này. Một số nhân viên bảo vệ chạy tới. Anh Nhậm, có chuyện gì vậy? Một nhân viên bảo vệ nâng người đàn ông trên mặt đất lên. Tên nhóc này tự tiện xông vào phim trường quấy rối. Tôi nói tốt khuyên nhủ, anh ta không nghe, còn động thủ, thật ghê tởm. Bảo vệ tên là anh Nhậm chỉ vào Phan Lâm mắng to. Anh thật đúng là giỏi đảo lộn trắng đen. Rõ ràng là chính anh động thủ trước, hiện tại còn trách chúng tôi sao? Phương Vũ Yên nhịn không nổi nữa, lập tức phản bác. Cô gái này, cô đang nói cái gì vậy? Cô nói linh tinh. Anh Nhậm tức giận run rẩy kêu lên. Được rồi, đừng có nói nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Hy vọng hai người các anh nhanh chóng rời đi. Đừng để chúng tôi dùng vũ lực. Nếu anh không đi, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Nhân viên bảo vệ lạnh lùng nói. Khi vừa dứt lời, mấy nhân viên bảo vệ toàn bộ vây quanh hai người họ. Nhìn vào tình hình này, giống như họ sẽ làm thật. Cảnh tượng rất căng thẳng. Một số người đi qua không khỏi lấy điện thoại di động ra, chỉ vào đây để quay video. Nhưng mà Phan Lâm quay lưng về phía bọn họ. Phan Lâm đội mũ, bọn họ không nhìn rõ khuôn mặt của anh. Phan Lâm không hề để ý đến những tên bảo vệ này. Nhưng anh cũng biết những người này chỉ là làm nhiệm vụ của chính mình. Có trách nhiệm là một chuyện, nhưng ỷ thế bắt nạt người khác lại là chuyện khác. Nếu các người dùng lời nói chuyện tử tế, chúng tôi sẽ không làm cho các người phải khó xử. Những người này thái độ không dễ nói chuyện, cho nên tôi cũng không định rời đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh... Được, được rồi. Các người thích nói lý lẽ có đúng không? Vậy thì đừng có trách chúng tôi. Một số bảo vệ đã cực kỳ tức giận, ngay lập tức lao đến. Nhưng họ đâu phải là đối thủ của Phan Lâm đâu. Anh tùy ý dùng mấy chiêu đã hất tung mấy người này xuống đất. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Người qua đường nhìn quanh cũng cảm thán. Động tĩnh bên này cuối cùng cũng làm kinh động đến đoàn phim. Đạo diễn bực mình quát mắng, lập tức khiến cho mọi người chạy tới. Có chuyện gì vậy? Đạo diễn trầm giọng nói. Đạo diễn, họ ở đây gây rối và đánh người. Anh Nhậm chỉ vào Phan Lâm và hét lên. Cái gì? Đạo diễn đã rất tức giận. Nhìn xem, là đạo diễn Vinh Tiến. Trời ơi, đạo diễn Vinh Tiến đã quay bộ phim Người Sói Lúc Nửa Đêm và Vua Hủy Diệt Tối Thượng sao? Tôi thích phim của ông ấy. Đây là một đạo diễn tuyệt vời. Tôi nghe nói rằng bộ phim One Smile gần đây của ông ấy đã vượt qua doanh thu 300 tỷ tiền bán vé. Không ngờ ông ấy lại đến chỗ chúng ta quay phim. Đám đông người xem la hét. Trần Vinh Tiến khá tự hào. Nhưng bây giờ không phải là lúc tự hào. Ông ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm lạnh lùng nói. Này, anh bạn, tôi bây giờ cho cậu hai lựa chọn. Một, xin lỗi nhân viên của tôi, sau đó đi ngay lập tức. Đừng có làm phiền chúng tôi đang quay phim. Hai, tôi sẽ gọi cảnh sát đến tuần tra bắt cậu. Cậu tự mình lựa chọn đi. Đây hình như không phải là chỗ của riêng ông có đúng không? Tại sao tôi không thể ở lại đây chứ? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Bởi vì tôi đang quay phim. Ông quay phim thì có thể phong tỏa nơi này sao? Sao lại độc đoán như thế chứ? Nếu tôi quay phim ở đây thì sao? Ông cũng phải rời đi có đúng không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Trần Vinh Tiến mỉm cười. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu muốn quay phim sao? Vậy tôi đi là được rồi. Có vấn đề gì không? Cậu lại còn là đạo diễn có đúng không? Cậu tên là gì? Tôi muốn nghe thử. Trong cái giới này không lớn cũng không nhỏ, người nào tôi cũng biết hết. Tôi muốn biết cậu là ai. Được rồi, nếu đã thế thì để tôi gọi điện thoại đã. Phan Lâm nói, lấy điện thoại di động ra bấm số của Tống Khang. Ông mang người đến Giang Thành, tôi muốn làm một video ngắn cho bạn tôi. Được, đừng lo lắng, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ tới ngay. Tống Khang không khỏi gật đầu. Ông ta không ở Giang Thành, nhưng nếu như Phan Lâm yêu cầu, ông ta cho dù có đang ở trên trời thì cũng phải đến ngay lập tức. Ngay lập tức, Tống Khang dừng công việc đang làm lại, vội vàng đi về phía Giang Thành. Cậu thật sự gọi điện đấy hả? Cậu đang tìm ai vậy? Trần Vinh Tiến chế nhạo. Có lẽ ông biết người này đó. Người tới thì sẽ biết thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì tôi chờ xem. Trần Vinh Tiến cười khinh thường. Đạo diễn, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này một đôi nam nữ xinh đẹp đi tới. Người đàn ông cao ráo, đẹp trai, đeo khuyên tai. Còn người phụ nữ thì mặc bộ lễ phục nhỏ nhắn và xinh xắn. Và sự xuất hiện của bọn họ ngay lập tức khiến cho đám đông ồ lên. Là Vương Bình Nhạc. Trời ạ, thần tượng của tôi. Người phụ nữ đó có phải là Trương Bích Quân không? Trời ơi, Vương Bình Nhạc và Trương Bích Quân đang quay phim ở đây sao? Tôi muốn ký tên và chụp ảnh chung với bọn họ. Vương Bình Nhạc, em yêu anh. Trương Bích Quân, kết hôn với anh đi. Đám đông la hét liên tục, cảnh tượng rất sôi sục. Thậm chí có người còn muốn lao xuống để tìm cơ hội chụp chung với hai ngôi sao lớn. Nhưng cuối cùng thì lại bị nhân viên ngăn lại. Vương Bình Nhạc và Trương Bích Quân vẫy tay với đám đông một cách lịch sự, cố nặn ra một nụ cười, nhưng phản kháng và chán ghét trong đáy mắt của bọn họ khá là rõ ràng. Đạo diễn, cảnh này có thể quay được không? Thời gian của tôi rất quý giá. Nếu không quay được thì để tôi đi. Trương Bích Quân sốt ruột nói. Tôi phải tiếp tục lịch trình tiếp theo. Đạo diễn Vinh Tiến, ông mau đuổi những người này đi đi. Đừng có làm chậm thời gian của mọi người. Vương Bình Nhạc cũng nói. Cậu Bình Nhạc, cô Bích Quân, hai người đợi một chút. Tôi sẽ xử lý ngay. Xử lý ngay đây. Trần Vinh Tiến gật đầu liên tục. Ông mau giải quyết đi. Bảo những người này không được chụp ảnh. Từng người một giống nhau bại não. Vừa nhìn thấy đã thấy ghê tởm. Vương Bình Nhạc hừ lạnh nói. Hình tượng của anh ta trong làng giải trí rất được ngưỡng mộ yêu thích. Nhưng đây chỉ là hình tượng được tạo ra mà thôi. Thực tế anh ta đã vô cùng chán ghét những fan này rồi. Dù sao thì anh ta cũng đã gặp rất nhiều loại fan cuồng. Vì vậy, đối với những ai thích anh ta, trong lòng anh ta sinh ra rất nhiều sự ác cảm. Trương Bích Quân cũng vậy. Nhưng thứ khiến cô ta ghét hơn cả là địa chỉ do Trần Tiến Vinh chọn. Lúc nãy tôi đã nói ông không nên lấy một nơi nhỏ bé như Giang Thành để quay phim. Chất lượng người ở đây không tốt như vậy. Nhìn xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Trương Bích Quân chế nhạo. Trần Vinh Tiến vẫn cố gắng gượng người, không dám phản bác. Hai người này được ông ta thuê với giá cao, vậy nên ông ta không đủ khả năng để xúc phạm họ. Bây giờ ông ta chỉ có thể nhanh chóng tìm cách giải quyết những rắc rối trước mắt. Này, rốt cuộc cậu có đi hay không vậy? Trần Vinh Tiến hỏi. Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Tôi cũng đi quay phim ở đây, và đoàn phim của tôi cũng sẽ tới đây ngay. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đoàn phim của cậu sao? Trần Vinh Tiến cau mày. Anh định quay cái thứ gì chứ? Bớt xạo đi, có ai xem không? Thật là buồn cười, cút ngay ra khỏi đây. Một phút của tôi chỉ giá mấy trăm triệu đấy. Nếu như anh làm chậm trễ việc của tôi thì có đền nổi không đây? Phan Lâm nghe vậy không khỏi nhìn nghiêng. Ồ, rất có giá trị sao? Nghe câu hỏi này, Trương Bích Quân che môi cười. Giọng điệu của ông ta cực kỳ khinh thường và mỉa mai. Mọi người liếc mắt nhìn Phan Lâm nhưng không có nói gì cả. Như thể vào lúc này im lặng là mỉa mai lớn nhất. Nhiều người đã bật cười thành tiếng. Người bên cạnh nhìn không thấy nữa, lập tức chế nhạo. Đồ nhà quê không biết từ đâu chui ra, đến đại minh tinh Bích Quân của chúng ta mà cũng không biết ư? Anh chưa từng nghe ca khúc Hot Water sao? Anh không biết nữ minh tinh có thu nhập xếp hạng 20 trong châu Á là ai sao? Anh không biết phim của cô Bích Quân có doanh thu phòng vé hơn 300 tỷ sao? Lại còn hỏi cô ấy có giá trị không sao? Đúng là đồ ngu xuẩn quê mùa. Sao không tự đái một vũng rồi soi cái bản mặt của mình xem là cái dạng gì? Khi những lời này được nói ra, mọi người xung quanh đều bật cười. Được rồi, cô Bích Quân, đừng có lãng phí thời gian với loại người này nữa. Đạo diễn Vinh Tiến, nếu không giải quyết được chuyện này, chúng ta quay về đi. Xung quanh có quá nhiều người, thậm chí còn có mùi hôi nữa. Tôi ghét cái cảnh này lắm. Vương Bình Nhạc cau mày. Dù gì thì cũng là vùng nông thôn, không thể so sánh với thành phố lớn. Hôm nay chúng ta hay là không quay nữa. Trương Bích Quân lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Trần Vinh Tiến rất sốt ruột. Tiền công hàng ngày của hai người này thật khủng khiếp. Nếu chậm thêm một ngày nữa thì đoàn phim sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Lúc đó ông ta sẽ giải thích như thế nào với các nhà đầu tư đây? Lên cho tôi, kéo bọn họ đi. Trần Vinh Tiến hét lên. Đạo diễn Vinh Tiến, thế này hình như không đúng lắm đâu. Xung quanh có rất nhiều người, nếu ai lén quay vụ việc này rồi tung lên mạng xã hội, sẽ làm hỏng hình ảnh của đoàn chúng ta mất. Nhân viên bên cạnh thì thào. Vậy thì vây người, người bên trong ra tay, người bên ngoài không cho chụp hình là được, có đúng không? Chuyện như thế này mà còn để tôi phải dạy sao? Trần Vinh Tiến tức giận nói. Chuyện này... Vậy được, mọi người gật đầu, sau đó lập tức hành động. Một nhóm nhân viên lập tức chạy tới. Một số nhân viên bảo vệ đều từ dưới đất trèo lên, cười dữ tợn, đi về phía Phan Lâm và Phương Vũ Yên. Người dân xung quanh vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhưng bóng dáng của Phan Lâm và Phương Vũ Yên đã bị các nhân viên chặn lại, và họ không thể chụp được bất cứ thứ gì. Họ định làm gì vậy? Sợ là định ra tay. Thật là xấu tính. Đây là sợ chúng ta chụp được ảnh sao? Hai người đó sắp gặp xui xẻo rồi. Người xung quanh bàn luận rôm rả. Trương Thất Dạ và Vương Bình Nhạc liếc mắt và mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trần Vinh Tiến dùng cách này để đối phó với nhóm người gây rối trường quay. Làm cái gì vậy? Dừng lại cho tôi! Sắc mặt của Phương Vũ Yên thay đổi nhẹ, lập tức hét lên. Vũ Yên, không sao, tôi sẽ lo liệu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Phương Vũ Yên gật đầu, nhưng trong mắt của cô ta vẫn có chút lo lắng. Kéo bọn họ đi, còn dám chống cự, cho vài đấm là được rồi. Nhân viên bảo vệ bị Phan Lâm đè xuống tức giận nói. Được, lên đi. Mọi người đều cười, nhưng hầu hết đều xông tới chỗ của Phương Vũ Yên. Vẻ đẹp thanh tú như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho trôi qua. Sắc mặt của Phương Vũ Yên tái nhợt, nhưng vào lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ bên ngoài đám đông. Tất cả dừng lại! Giọng nói phát ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Bỗng thấy một nhóm người lao vào từ trong đám đông, cũng mang theo rất nhiều thiết bị quay phim khác nhau, trông giống như là những người từ đoàn phim khác. Nhưng khi mọi người nhìn thấy người đứng đầu, hiện trường lập tức xôn xao. Trời ạ, là đạo diễn Tống Khang. Đạo diễn Tống Khang đến rồi. Trời ơi, đạo diễn Tống Khang, người chỉ đạo bộ phim Chiến Hổ. Hôm nay cuối cùng tôi cũng nhìn thấy người thật rồi. Những người xem lại la hét liên tục. Mỗi người cầm điện thoại di động của bọn họ điên cuồng mở lên quay lại cảnh này. May mà có nhân viên công tác đi cùng, đang bận ngăn chặn đám đông náo loạn. Nếu không có thể cảnh tượng sẽ bị mất kiểm soát. Đạo diễn Tống Khang sao? Trần Vinh Tiến sững sờ. Vương Bình Nhạc và Trương Bích Quân cũng bị sốc. Không biết vì sao Tống Khang lại xuất hiện ở đây. Nghe nói ông ấy vẫn đang quay phim ở Hải Nhân. Hôm nay cũng là ngày khởi quay. Tại sao ông ấy lại đến Giang Thành chứ? Cả hai không khỏi lẩm bẩm. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, nhịp thở của cả hai dần dần trở nên nhanh hơn. Còn có Trần Vinh Tiến cũng bị sốc. Bỗng nhìn thấy Tống Khang thô lỗ đẩy nhân viên và nhân viên bảo vệ vây quanh Phan Lâm ra. Sau đó đứng trước mặt Phan Lâm, cùng kính cúi đầu, sốt sáng nói. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Khi câu nói này vang lên, hiện trường im lặng trong giây lát. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm trợn tròn mắt. Chủ tịch Lâm sao? Người này là chủ tịch Lâm sao? Thật hay giả vậy? Không thể nào. Có một giọng nói run rẩy đầy nghi ngờ. Nhưng sau đó, sự nghi ngờ nhanh chóng biến mất. Phan Lâm bình tĩnh, cởi bỏ mũ chóp trên đầu, lộ ra khuôn mặt như thần. Phút chốc, cảnh vật trở nên yên tĩnh. Sau 3 giây tạm dừng, gần như là bị đóng băng. Ôi trời ơi, những tiếng la hét, hò reo và gầm rú dồn dập vang lên. Là chủ tịch Lâm, là chủ tịch Lâm. Lâm Thần Y, em yêu anh. Lâm Thần Y, em yêu anh. Anh Lâm, anh hãy bắt tay em. Nguyện vọng lớn nhất đời này của em là được bắt tay anh. Mẹ, con đã nhìn thấy Lâm Thần Y rồi. Con đã được gặp thần tượng của mình rồi. Lâm Thần Y. Vô số người kêu gào, lao vào như điên. Cảnh tượng gần như là mất kiểm soát. Phương Vũ Yên hoài nghi, nhìn đám đông gần như điên cuồng. Có chút mất hứng. Những người này đang đu idol đấy hả? Xem ra, dù sao Phan Lâm cũng đã từng tham gia Chiến Hổ. Nhưng cô ấy tin rằng, sợ dĩ những người này yêu thích Lâm Thần Y đến vậy, không phải chỉ vì Phan Lâm diễn trong phim, mà là vì anh được gọi là Lâm Thần Y. Anh đã cung cấp một số phương pháp chữa trị cho những căn bệnh nan y, tạo ra một buổi tư vấn miễn phí và hàng ngày của Học viện Phái Nam Y, và chữa lành cho vô số người nghèo, mang lại cuộc sống mới cho vô số người và khiến cho vô số gia đình không còn tan nát. Mọi người không chỉ đơn giản là yêu anh mà còn ngưỡng mộ anh, kính trọng anh. Phương Vũ Yên có thể thấy rằng ánh mắt của những người này chắc chắn không phải là ánh mắt khi nhìn thấy Vương Bình Nhạc và Trương Bích Quân. Phương Vũ Yên thở ra một hơi, nở nụ cười nhẹ. Thật tốt. Hiện trường đầy huyên náo, đám nhân viên vây quanh Phan Lâm, trong tiềm thức đều lui ra. Nhóm nhân viên bảo vệ thì cực kỳ kinh ngạc. Làm sao họ có thể nghĩ rằng người mà bọn họ định kéo ra chỗ khác lại chính là Lâm Thần Y nổi tiếng chứ? Kéo hết những người này xuống, giao cho Từ Thiên Hưng xử lý. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được. Tông Khang gật đầu, lập tức nháy mắt với những người phía sau. Vài bảo vệ từ Kỳ Lân Môn trong đoàn phim lao đến, đè họ xuống đất và lôi đi từng người một. Đúng rồi, nhớ chăm sóc người bảo vệ này cho cẩn thận. Phan Lâm chỉ vào người bảo vệ trước đó nhục mạ anh nặng nề nhất. Vâng, Chủ tịch Lâm. Tống Khang gật đầu. Lâm Thần Y, xin hãy tha cho tôi. Chủ tịch Lâm, hãy tha mạng cho tôi. Nhân viên bảo vệ hét lên kinh hãi nhưng vô ích. Phan Lâm chuyển hướng ánh mắt, nhìn về phía Trần Vinh Tiến đi tới. Trần Vinh Tiến và những người khác đột nhiên run lên, từng người một, ít lạnh trong lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu. Cô Bích Quân, tôi cũng được coi như là một nửa người trong giới showbiz. Cô nói xem, tôi có đủ giá trị không? Phan Lâm bước tới chỗ Trương Bích Quân, hỏi một cách bình tĩnh. Trương Bích Quân sợ đến mức phát run, toàn thân run rẩy. Đã đủ giá trị chưa? Cô ta đã quay thêm vài bộ phim, doanh thu phòng vé không bằng con số lẻ của chiến hồ của người ta. Cô lấy cái gì mà so sánh với người ta đây? Hơn nữa, nhân vật như Lâm Thần Y có phải sống dựa vào doanh thu phòng vé không? Không ai không biết, giá trị thị trường, tài sản của tập đoàn Dương Quang cao hơn rất nhiều lần so với giá trị thị trường của công ty môi giới đằng sau cô ta. Cô ta phải dùng cách gì để thách thức một nhân vật như vậy? Chủ tịch Lâm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm. Chúng tôi biết sai rồi. Trần Vinh Tiến trước tiên định thần lại, vội vàng gật đầu, cúi đầu, kèm theo vẻ mặt tươi cười nhưng mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Trong lòng hoảng sợ, trời ạ, nếu ông ta mà biết đây là Chủ tịch Lâm nổi tiếng thì cho dù có chết, ông ta cũng không dám xúc phạm anh. Thật là hiểu lầm sao? Tống Khang có quay phim cũng đâu có độc đoán như ông. Chỗ này lớn như vậy, bị ông chặn lại, ngay cả người của Giang Thành cũng không thể đi vào. Ông là vua của chỗ này đấy hả? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái này... Trần Vinh Tiến không biết nên nói cái gì. Chủ tịch Lâm, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã sai. Chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Hãy cho chúng tôi một cơ hội. Trương Bích Quân cố nở nụ cười, nói với giọng hơi nũng nịu. Hy vọng có thể dựa vào ưu thế ngoại hình của mình mà có được sự tha thứ. Nhưng có làm thế nào thì Phan Lâm vẫn có thể nhìn ra được loại phụ nữ mặt chát đầy phấn mà huynh hoang như cô ta. Trương Bích Quân cảm thấy phiền não, âm thầm chửi mắng Phan Lâm là đồ đầu gỗ không hiểu gì cả. Nhưng cô ta thấy Phương Vũ Yên bên cạnh Phan Lâm, cô ta không khỏi cảm thấy xấu hổ. So với vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên của Phương Vũ Yên, mỹ nhân công nghệ nhờ cậy đến phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm như cô ta, làm sao có thể có chút lợi thế chứ? Chủ tịch Lâm, người không biết thì không có tội. Nếu như chúng tôi biết anh ở đây, chúng tôi sao có thể tự làm như vậy với anh chứ? Anh là đại nhân, cần gì phải chấp nhặt lũ tiểu nhân chúng tôi? Anh biết đấy, bộ phim này do công ty giải trí Hoàng gia đầu tư và quay phim. Chúng tôi cũng chỉ làm muốn quay thật tốt mà thôi. Lúc này Vương Bình Nhạc vốn đã im lặng cũng lên tiếng. Tuy rằng lời nói như thế này, nhưng uy hiếp trong lời nói cũng rất mạnh. Công ty giải trí Hoàng gia sao? Anh đang lấy cái này ra để uy hiếp tôi sao? Phan Lâm nhìn Vương Bình Nhạc lạnh nhạt hỏi. Tôi không dám uy hiếp. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự thật. Dù sao thì công ty giải trí Hoàng gia đứng trong top 3 toàn quốc. Tuy rằng không bằng Dương Quang của anh, nhưng tôi cảm thấy vì chuyện còn con này mà làm náo loạn lên, công ty của anh cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng, có đúng không? Anh Lâm, đừng vì nhỏ mà thua lớn. Vương Bình Nhạc trầm giọng nói. Khi những lời này nói ra, Tống Khang không nhịn được mà hét lên. Đồ ngu, quá ngu. Đạo diễn Tống Khang, ông đang nói cái gì vậy? Vương Bình Nhạc hơi sừng sốt. Bỗng thấy Phan Lâm liên tục gật đầu, xem ra anh đang uy hiếp tôi. Vương Bình Nhạc, tôi vốn dĩ chỉ muốn cho anh một bài học rồi cho qua. Hiện tại nhìn ra mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Chủ tịch Lâm, anh muốn làm gì? Sắc mặt của Vương Bình Nhạc hơi thay đổi. Tuy nhiên Phan Lâm nói, gọi điện thoại cho Hàn Long cho tôi, bảo ông ta mua lại công ty giải trí Hoàng gia. Hơn nữa thông báo cho tất cả mọi người trong giới giải trí. Không, Tất cả mọi người ở tất cả các ngành nghề, toàn bộ ngân hàng sẽ hạn chế 3 người này. Sau này tôi không chỉ không cho phép bọn họ đặt chân vào làng giải trí, nhưng cũng sẽ không cho phép bọn họ làm bất cứ công việc nào. Ngoài việc mua lại công ty giải trí Hoàng gia, thì ngay lập tức tìm ra hợp đồng của bọn họ với đoàn làm phim này, sắp xếp mấy người Khúc Thịnh Nghiêm vào. Kiện 3 người này đi, tôi muốn họ tán ra bại sản. Yên tâm đi, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ thông báo cho Tổng Giám đốc Hàn ngay lập tức. Từ Thiên Hưng cung kính nói, biểu cảm của 3 người thay đổi lớn. Chủ tịch Lâm, anh dám làm vậy sao? Vương Bình Nhạp sắc mặt tái nhợt và tức giận nói, câm miệng, đồ ngu. Trần Vinh Tiến tức giận hét lên, mồ hôi nhễ nhại. Về phần Trương Bích Quân đã sớm sốc đến mức đơ người. Dám sao? Vậy thế này đi, tôi tặng cho mỗi người một mảnh ruộng. Sau này nếu không đủ ăn, các người có thể đi làm ruộng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm ruộng sao? Cả 3 người đều chết lặng. Họ đã bao giờ làm một công việc nặng nhọc như vậy đâu cơ chứ? Bình thường, chỉ cần trên người có một chút không khỏe, cũng sẽ đến bệnh viện để kiểm tra. Công việc mệt mỏi bần thiểu như vậy, khác gì giết họ chứ? Sao vậy? Không làm được sao? Hả? Người nổi tiếng hay là đạo diễn lớn cũng không phải là ông nọ bà kia. Mọi người đều bình đẳng. Những người khác làm được thì sao các người lại không làm được chứ? Phan Lâm hừ lạnh. Nếu như các người muốn sống sót ra khỏi Giang Thành, thì ngày mai lập tức đến phía nam thành phố làm ruộng cho tôi. Trần Vinh Tiến và Vương Bình Nhạc sững sờ, ngây ngốc tại chỗ thất thần. Về phần Trương Bích Quân, cô ta chỉ ngồi dưới đất và khóc lớn. Phan Lâm mặc kệ 3 người bọn họ, kéo Vương Vũ Yên ra khỏi nơi này. Từ Thiên Hưng và Tống Khang sẽ lo phần còn lại. Vì vậy, anh không phải lo lắng về nó nữa. 3 người này sẽ hoàn toàn tạm biệt giới giải trí. Trong nửa cuộc đời sau của bọn họ chỉ có thể làm ruộng mà thôi. Sự xuất hiện của Chủ tịch Lâm ở khu này đã là một sự chấn động ở Giang Thành. Dù sao thì nhân vật huyền thoại này vẫn luôn luôn không ai biết tung tích. Tuy nhiên, Phan Lâm lại đội mũ lưỡi chai. Mọi người đi qua không thể nhận ra anh. Anh kéo Phương Vũ Yên đến Học viện Phái Nam Y. Trên đường đi, Phương Vũ Yên rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phan Lâm. Từ hết lần này đến lần khác, không nhịn được mà mỉm cười. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 281 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.